Đỉnh cao phú quý, chương 917. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Tiêu Viêm đứng ở sau lưng Trình Uyên, sắc mặt Vũ Phi tái nhợt kêu lên, "Hương vị, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi biết ta đối với ngươi rất nghiêm túc." Tiêu Viêm lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi nói, "Suýt chút nữa đã tin rồi." Đông Lương đỉnh cao mày hỏi Trình Uyên, "Anh biết nếu em Tiêu Viêm nó sẽ thối lui." Trình Uyên suy nghĩ một chút rồi nói, "Không còn sớm đâu, trước đây, bạn yêu cầu Tiêu Viêm gọi điện, và trước khi lừa tôi đến đây, bạn đã yêu cầu Tiêu Viêm gửi cho tôi một tin nhắn văn bản. Mặc dù tôi đã sử dụng một số không quen thuộc, nhưng có lẽ tôi có thể đoán đó là một sở thích bởi vì người dân của tôi, khi gửi tin nhắn văn bản, sẽ sử dụng dấu chấm thay vì dấu phẩy và dấu chấm." Tống Khuyết và Vũ Phi nhìn nhau. Khi để Tiêu Viêm nhắn tin cho Trình Uyên trước đó và đe dọa anh ta đến đây, cả hai đều không nhận thấy có vấn đề gì. Trong thực tế, ai có thể nghĩ rằng khi bạn cố gắng gửi một tin nhắn văn bản, bạn sẽ bị xáo trộn các dấu chấm câu và. Hơn nữa, trước khi tôi đến, tôi đã nhận được một tin nhắn từ cùng một số. Trình Uyên cười nhẹ và nói tiếp, có một câu trong tin nhắn đó. Đang nói cái gì vậy? Vũ Phi vội vàng hỏi. Trình Uyên nhàn nhạt nói, Lý Nguy không sao, cố gắng nhắn tin cho Trình Uyên theo cách đặc biệt của họ chỉ để cho Trình Uyên biết rằng cô ấy là của riêng mình. Nếu không thì cô ấy chắc chắn không cần phải làm điều này. Tiêu Viêm nhất thời cười nhạo nói, ngươi thật tưởng tin tưởng những người bị phái tới giết ta là do Trịnh gia tứ đại gia tộc cùng chú Vân phái tới. Thủ đoạn này quá thấp kém, bởi vì ta cho rằng Vân Dĩ Hà khinh thường dùng cách này. Về phần gia tộc họ Trình và tộc trưởng họ Trình đều biết tôi là người của Trình Uyên, sao có thể sai người giết tôi? Vũ Phi ngẩn người, nhưng vẫn tỏ vẻ không chịu thua, cãi lại. Cô là một trong những ứng cử viên, cho nên cho dù cô là người của Trình Uyên sẽ không giết cô, nhưng nhà họ Trình chưa bao giờ quan tâm đến Trình Uyên. Ý nghĩa, Tiêu Viêm lại cười lạnh nói. Ta nghĩ người vẫn là rất chính xác. Cái gì, Vũ Phi, nếm bài giảng, tôi thấy quá trình Tuấn Phong. Vũ Phi lần này không có gì để nói, hắn nhìn Đông Lương Đình cầu cứu. Lúc này, Trình Uyên khẽ cau mày nói. Cho nên, bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại nói với tôi những điều này. Bạn biết đấy, Trình Uyên có thể đoán rằng Đông Tâm Tử không chết nhưng mục đích thực sự của họ là những gì Vũ Phi nói. Đó là lý do mà bạn thực sự không cần phải nói với Trình Uyên. Vậy thì tại sao, lúc này, Đông Lương Đình mới nở nụ cười. Cô ấy nói, vì vậy, bạn tin những gì chúng tôi vừa nói. Trình Uyên gật đầu, sốt sắng trả lời. Theo quan điểm hiện tại thì không có gì khả nghi, nên tôi rất tin tưởng. Kết quả là nụ cười của Đông Lương Đình càng đậm hơn. Dù là Trình Uyên, Lý Nguy, hay thử nó, họ cũng không hiểu tại sao cô ấy lại cười. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, việc hợp đội của Trình Uyên và Lý Nguy cộng với khẩu vị, đã hoàn toàn vượt qua đội cô ấy cùng với Vũ Phi. Vì vậy, Trình Uyên và ba người nhìn nhau, và họ đều nhìn thấy dấu vết khó hiểu trong mắt nhau. Rắc rắc, cách chương.